Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 176, Quách Phu Nhân cũng là Lâm Đại Ca nữ nhân. Trình Anh đối Lâm Phàm tiếng ca vô kỳ hạn đợi, nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện ta khó chịu, nói thế nào mở miệng, cũng bất quá là chia tay. 10 năm trước đó, ta không quen biết ngươi, ngươi không thuộc về ta. 10 năm sau, chúng ta là bằng hữu, còn có thể ân cần thăm hỏi. Không phải là ngươi mà chạy, cũng là người khác mà chạy. Trình Anh thâm tình nhìn qua Lâm Phàm, không cách nào tưởng tượng anh hùng một loại Lâm Đại Ca cũng có dạng này một tương đương mặt. Tại giờ khắc này, Trình Anh phát hiện nam nhân mình. Bản thân cho nam nhân này tốt thần bí, hắn ca khúc từ chưa nghe qua, chẳng lẽ là cái khác địa phương ca khúc sao? Một bài, 10 năm, hát xong, khiến Trình Anh trong nháy mắt biến thành tiểu mê muội. Nàng hai tay trắng tinh trong suốt, vừa mềm lại vừa non, trắng mịn cực kỳ, giờ khắc này ở Lâm Phàm ngực xoa xoa. Lâm đại ca, ngươi ca hát thật mê người. Bài hát này ta chưa từng nghe qua đây. Trình Anh mềm mại nói ra. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Đây là thế giới khác ca khúc. Lâm Phàm nói ra. Thế giới khác ca khúc. Trình Anh đoan trang tú lệ mặt trừng ngỗng trên. Tràn đầy nghi hoặc là. Hảo hảo tu luyện. Ta qua một thời gian ngắn mang các ngươi đi thế giới khác. Lâm Phàm chuẩn bị nhất thống thần điêu. Đi đến tiếp theo cái thế giới. Hắn thực lực bây giờ tốt có thể, nhưng vẫn là lựa chọn đi đến cổ đại thế giới tốt nhất. Tỷ như ỷ thiên thế giới, đương nhiên, hỏa ảnh thế giới cũng muốn đi, huyền huyễn thế giới cũng muốn đi, bất quá cơm muốn từng miếng một mà ăn. Trình Anh vĩnh viễn đi theo Lâm bên cạnh đại ca, Lâm đại ca đi đâu, Trình Anh liền đi đâu, Trình Anh khẽ động, liên lụy đến nào đó cái bộ vị. Trong nháy mắt mặt đỏ, nhan như hoa hồng, Lâm Phàm đem Trình Anh đẩy ra, nói ra, đem nó làm sạch sẽ, ta muốn mang Hoàng Dung đi tu luyện. Quách phu nhân, Trình Anh tay thả lên, nghi hoặc hỏi, nàng hiện tại cũng là ta nữ nhân. Lâm Phàm nói ra, a, Quách phu nhân cũng là Lâm đại ca nữ nhân. Trình Anh tay ngừng trên không trung, có chút sợ hãi nói ra. Ta sẽ không giải thích cho ngươi. Ngươi còn ngẩn ra ở trong đó làm gì? Lâm Phàm nói ra. Trình Anh không nghĩ hai người mới vừa xác định quan hệ, lại bởi vì vấn đề như vậy tan vỡ. Nàng quá yêu Lâm đại ca, không nghĩ mất đi hắn. Trình Anh một tay nắm chặt, há miệng ra. Rất nhanh, Lâm Phàm từ Trình Anh gian phòng ra tới, đi tới Hàn Ngọc sàng gian phòng. Hoàng Dung đã sớm chờ đợi đã lâu, gặp Lâm Phàm đến, lập tức nhào tới. Phàm Nhi, ngươi tối hôm qua trên cả đêm đều tại Trình cô nương gian phòng. Mọi người đều suy nghĩ ngươi đây. Hoàng Dung mười phần kiều mị nói ra. Không, cầu hoa tươi, nếu như ta phát lực, các ngươi sẽ mệt mỏi như chó. Hảo hảo tu luyện, không cần nghĩ đông nghĩ tây. Lâm Phàm trách cứ nói. Hoàng Dung không nói, không nghĩ chọc Phàm Nhi không cao hứng. Nói ra, Phàm Nhi, hôm nay chúng ta vẫn là muốn ra đi tu luyện sao? Muốn, tu luyện không thể ngừng. Lâm Phàm nói ra, hôm nay hắn muốn về Hoàng Cung một chuyến, trợ giúp Vu Hành Vân tăng lên nội lực. Quá tốt, Hoàng Dung trong nháy mắt nhảy tới Lâm Phàm trên lưng. Lúc này Quách Tĩnh vừa vặn đi qua từ nơi này. Dung Nhi, Quách Tĩnh nghiêm túc hô nói. Quách Tĩnh tâm lý bó tay. Dung Nhi dạng này còn thể thống gì? Từ khi Dung Nhi trẻ ra sau, hành vi càng ngày làm càn. Cùng với nàng lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Thế nhưng là đối tượng không còn là hắn. Nga, Tĩnh ca ca, ta muốn cùng Phàm Nhi đi tu luyện. Hoàng Dung nói ra, ta cũng muốn đi tu luyện. Không bằng ta cùng các ngươi cùng đi đi. Quách Tĩnh nói ra. Lâm Phàm sững sờ. Quách Tĩnh lúc nào trở nên tinh như vậy? Chẳng lẽ là bản thân giúp hắn nới rộng kinh mạch, cho hắn trong vòng 500 năm lực, khiến hắn biến thông minh? Lần sau đi, Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh cũng không cưỡng cầu, chỉ có thể nên nói. Vậy lần sau ta hướng Phàm Nhi chỉ giáo một chút võ công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.